Chương 758, quán quân tranh đoạt chiến. 8. Canh 4A thấy cảnh này đám người lại là không còn gì để nói, mặc dù nói bình thường là rất kỳ hoa rồi bất quá xem ra tựa hồ cũng coi là chặn công kích của đối phương, mà lại cũng không có gì đáng ngại dáng vẻ, không hổ là sờ nọ lạc, lúc ngủ quả nhiên là bền lòng vững dạ, mà lại thân thể khổng lồ kia, lực phòng ngự xác thực không phải bình thường kinh người đâu còn có thể lực cũng giống như vậy. Sờ nọ lạc, thật kinh người lực phòng ngự, vậy mà lấy ngủ tư thái, liền như thế chặn hột cờ dọa ý gì ô ạ sở công kích quảng bá sướng ngôn viên nói thật thấy cảnh này cũng là cảm giác được kỳ hoa, bất quá tóm lại tới nói, hay là sờ nọ lạt tự thân lực phòng ngự quá mức kinh người nguyên nhân, nếu không làm sao có thể chống đỡ được hột cờ dọa công kích đâu xem ra nhất định phải dùng mạnh hơn tuyệt chiêu mới có thể. Hột cờ dọa sử dụng sờ cờ ở tặc tạ ý gì ô ạ sở rất hiển nhiên đối sờ nọ lạt hiệu quả cũng không lớn. Nhưng là sờ cờ ở tặc liền không đồng dạng, đây chính là phi hành hệ 12 bộ kẹ mẩn đại tuyệt chiêu, uy lực mạnh hơn ạ ý gì ô ạ sờ mấy lần, liền xem như sờ nọ lạc, như thế không có chút nào phòng bị đánh trúng lời nói cũng là không có quả ngon để ăn. Theo sỉ vở thanh em rơi xuống, hột cờ rào bắt đầu tụ lực. Nguy rồi, coi như sờ nọ lạc có được hơn người lực phòng ngự, nhưng là dưới loại tình huống này bị sờ cờ ở tặc trúng đích. Coi như lực phòng ngự mạnh hơn cũng không có khả năng không bị thương chút nào trên khán đài bờ dọc thấy cảnh này về sau mở miệng nói ra. Mà những người khác cũng đều tương đương rõ ràng, ạ ý gì ồ ạ sờ uy lực cùng sờ cờ ở tặc so ra tự nhiên không có khả năng đánh đồng, mà lúc này hột cờ rào đã tụ lực hoàn tất. Kê ạ ý gì ồ ạ sờ về sau, lại là sờ cờ ở tặc công kích. Lần này sờ nọ lạt nguy hiểm thân thể của nó có thể tiếp nhận sờ cờ ở tặc công kích sao quảng bá bên trong cố ý truyền ra để cho người ta hiếu kỳ lại lo lắng thanh âm. Tất cả mọi người cũng đều ngưng thần nhìn xem trong sân tình huống, cho thấy hột cờ giờ ẩn chứa sờ cờ ở tặc uy lực hướng phía sờ nọ lạt vọt tới, không khí chung quanh bên trong lời nói vang lên một trận nhảy lên không thanh âm. Trong nháy mắt liền đi tới sờ nọ lạt trước người. Nguy rồi trên khán đài xạ tổ xì bọn người là hô lớn. Nhưng mà vừa lúc này sờ nọ lạt sử dụng sờ liệp tóc cho thấy Dương đông nhiên mở miệng nói. Trên trận ngủ say sờ nọ lạt lỗ thai lắc một cái, đông nhiên dùng tay đè chặt mặt đất, sau đó đem toàn bộ thân thể trèo trống lên, thân thể to lớn rời đi mặt đất, hột cờ do sờ cờ ở tặc công kích, trực tiếp từ sờ nọ lạt nhảy dựng lên rời đi mặt đất trong khe hở xuyên qua, nhưng không có cho sờ nọ lạt tạo thành tổn thương gì, cùng lúc đó cho thấy mắt vẫn nhắm như cũ ngủ sờ nọ lạt. Tại hột cờ rảo vừa mới xuyên qua thời điểm, thân thể rơi xuống đất, hai chân giẫm trên mặt đất, nắm đấm nắm lại, một cô băng lãnh. Khí tức tại trên nắm tay ngưng tụ lại, chợt xoay người, tất cả mọi người bị sờ nọ lạt bén nhảy đưa tay dọa sợ, ải sờ bún đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào hột cờ rảo cong lên, lực lượng mạnh mẽ lập tức đem hột cờ rảo đánh bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp đâm vào phía trước trên mặt đá, sau đó mới chậm rãi tuốt xuống. Hột cờ rảo mất đi năng lực chiến đấu. Sờ nọ lạt đạt được thắng lợi trọng tài tuyên bố kết quả, nghịch chuyển kinh người, đám người làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ sẽ bị đánh bại dễ dàng sờ nọ lạt, vậy mà tại lúc ngủ phát sinh kinh người đại nghịch chuyển, tại đi ngủ trạng thái, dùng sờ bún một quyền liền đem hột cờ giật cho đánh bại, cái này cũng khía cạnh đã chứng minh sờ nọ lạt thực lực, cho nên nói không thể xem thường mập mạp. Quá kinh người, sờ nọ lạt vậy mà tại lúc ngủ đem đối thủ đánh bại. Thật sự là thật bất khả tư nghị cho thấy vừa mới vậy ngay cả sâu động tác nhanh nhẹn sau khi kết thúc, sờ nọ lạt lại duy trì ra quyền tư thế nằm xuống, tiếp tục ngủ cảm giác, thấy cảnh này quảng bá bên trong truyền đến bất đắc dĩ thanh âm. Nhưng là cũng tràn đầy kinh ngạc. Được thật là lợi hại, vừa mới cái kia lại sờ bún đi thế nhưng là sờ nọ lạt không phải tại đi ngủ sao đồng thời vừa mới lo lắng sờ nọ lạt sẽ bị đánh bại xạ tổ xỉ mấy người cũng là vui vẻ bên trong mang theo hiếu kỳ. Dù sao vừa mới một màn kia thật sự là có chút quá không thể tưởng tượng nổi, lấy bọn hắn trong đó một số người đối bộ kẹ mẩn tri thức trình độ, còn không có cách nào lý giải nguyên nhân này. Lại sở bùn không sai, nhưng là sở nọ lạt phát huy lại cũng không lại sở bùn ra cho thấy một bên hiểu rõ nhất bộ kẹ mẩn tri thức ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng đáp lại nói. Sở nọ lạt mặc dù vừa lúc là dùng sở bùn đánh đối thủ, nhưng lại không phải là sử dụng sở bùn tạo thành hiệu quả. Bởi vì lúc kia sờ nọ lạt ngủ thiếp đi, là không thể nào sử dụng ai sờ bún. Bên cạnh xạ tổ xì có chút hiếu kỳ mở miệng nói. Là sở bún lại không là sở bún tiến sĩ có thể hay không nhờ ngươi giảng đơn giản một điểm A đơn giản tới nói, vừa mới sở nọ là sở dĩ có thể tại lúc ngủ sử dụng tuyệt chiêu chuyển bại thành thắng. Huyền bí ngay tại ở lúc trước sở nọ lặt thực dụng một cái tuyệt chiêu, cái kia chính là sở lịp tóc. Sở lịp tóc cái này tuyệt chiêu, là một cái tương đương đặc biệt tuyệt chiêu. Học tập sở lịp tóc bổ kẹ mẩn, tại lúc ngủ, chỉ cần huấn luyện ra có mệnh lệnh, liền sẽ thi triển ra. Mà một chiêu này chỗ đặc biệt ngay tại ở, sử dụng sở lịp tóc tuyệt chiêu về sau, sử dụng bổ kẹ mẩn sẽ tự động tại đi ngủ trạng thái thi triển ra tự thân sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Nói cách khác, vừa mới sở nọ là sử dụng sở lịp tóc về sau, phát động nó tự thân có ai sở bùn, cho nên thoạt nhìn là sở bùn đánh bại đối thủ kỳ thật công lao đều là sở lịp tóc ổ kỳ đỏ tiến sĩ một hơi không không không đem sở lịp tóc hiệu quả nói ra. Thì ra là thế, còn có tuyệt chiêu như vậy a địa phương tốt liền đầu cùng sở nọ lặt tới nói đơn giản liền là tuyệt phối một bên mỉ tỉ cũng là vừa cười vừa nói. Xác thực, sở nọ lặt bình thường đều là tại ngủ, chỉ phải học được sở lịp tóc. Lời như vậy cho dù là tại thời điểm chiến đấu đi ngủ, cũng có thể phát động công kích cùng phản kích, thật sự là rất thuận tiện tuyệt chiêu. Nguyên lai A Dương đã sớm nghĩ kỹ, ngủ thiếp đi còn có thể dùng sở lịp tóc đến đối kháng A không hổ là A Dương, làm sự tình quả nhiên chu đáo Z cũng là mở miệng nói ra. Một bên ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau nói bổ sung. Nhưng là cũng phải đặc biệt chú ý, sở lịp tóc tuyệt chiêu như vậy, sử dụng lúc này càng nhiều. Liền càng dễ dàng bị đối thủ xem thấu, dù sao ngủ thiếp đi từ đầu đến cuối không có tỉnh dậy có lợi lúc này, trên trận sỉ vợ cũng thu hồi hột cờ rào, cũng đại biểu lúc này nó cái thứ tư bổ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, mà trong tay hắn còn có thể sử dụng bổ kẹ mẩn cũng chỉ còn lại hai cái, mà dương trong tay, trừ bỏ sớ nọ lặt bên ngoài, còn thừa lại bổ kẹ mẩn còn có ba cái, dương đã chiếm cứ phần lớn. Ưu thế Si vợ tuyển thủ còn thừa lại sau cùng hai cái bộ kẹ mẩn, nó đến tột cùng sẽ xuất ra như thế nào bộ kẹ mẩn đến ứng chiến đâu.